Cô cũng muốn nói là không tin, nhưng lại nghĩ đây vốn không phải là vấn đề mà cô muốn thỏa thuận với anh. Chỉ là đột nhiên nghe anh gọi như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net